Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 188, Lễ Thân Vương Bái Phỏng. Yêu tộc giáng lâm, nửa tháng thời gian, lặng yên mà qua, làm thiên cơ điện mưu đồ hai vị người trong cuộc. Lại đối với cái này cũng không có đức hạnh động. Lãnh Nguyệt Khanh tại thiên tuyển thánh nữ đám người trợ giúp dưới. Di chuyển Linh Lung Cung, liền xem như có thiên đại sự tình. Ở chỗ này trước đều muốn đẩy về sau, mà toàn bộ cửa cung di chuyển. Công trình to lớn, không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Về phần Tô Vũ, nghênh đón mới khách nhân. Thiên cơ các bên trong, Bắc Thần Xuyên cung kính đứng sau lưng lễ thân vương. Nhìn xem bàn trà trước Tô Vũ, vốn nên đã sớm tới bái phỏng thiên cơ các. Chỉ là việc vặt quấn thân, trễ nhiều, còn xin Tô các chủ chớ trách. Lễ thân vương có chút chắp tay, xin lỗi tiếng nói, không ngại. Tô Vũ trên mặt mang một vòng nụ cười ấm áp, đem trà nóng đẩy lên lễ thân vương trước mặt, tiếp nhận trà nóng, lễ thân vương khẽ nhấp một cái, lúc này mới lên tiếng nói. Lần này đến đây thiên cơ các, thứ nhất là vì tạ Tô các chủ thay bản vương tìm về vương phi. Bắc Thần Xuyên tức thời từ trong ngực xuất ra một cái hộp ngọc, đặt ở trên bàn trà, cẩn thận nghiêm túc mở ra, trong chốc lát. Trướng mắt ánh sáng từ trong hộp ngọc nổ bắn ra mà ra, đem toàn bộ đại điện chiếu rọi giống như ban ngày. Mấy hơi về sau, ánh sáng nội liễm, lộ ra hắn chân dung. Kia là một cái nắm đấm lớn nhỏ ngọc châu. Ngọc châu bên trong tự thành một giới, một cái màu vàng long ảnh ở trong đó trườn. Trong lúc mơ hồ có đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên. Đây là ta nhân hoàng phủ nhân hoàng bệ hạ chém giết một đầu chân long mà đạt được long châu. Nho nhỏ tâm ý, không thành kính ý, còn xin Tô các chủ không muốn chối từ. Lễ thân vương đem hộp ngọc đẩy lên Tô Vũ trước mặt. Chắp tay cười nói, đinh, phát hiện chân long long châu một cái. Có thể hối đoái 200 vạn thiên cơ điểm. Cái này lễ thân vương, cũng là hào phóng. Tô Vũ liếc qua trong hộp ngọc long châu, cũng không chối từ, trực tiếp thu vào, xem Tô Vũ nhận lấy long châu. Bắc Thần Xuyên trong lòng dài nới lỏng một hơi, lễ thân vương nụ cười trên mặt, cũng càng thêm sán lạn. Tô các chủ, lần này đến đây, còn có một chuyện bẩm báo. Chấm ngoặc kép, ngươi là muốn nói, thiên cơ điện bây giờ âm thầm bôn tẩu, liên hệ Khương gia, Phật môn thái thượng trưởng lão, muốn săn giết Lãnh Nguyệt Khanh cùng Tô mỗ sự tình. Không đợi lễ thân vương mở miệng, Tô Vũ liền cười nhạt nói. Nghe vậy, lễ thân vương hơi sững sờ. Đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng kinh dị. Thiên cơ điện động tác, cực kỳ bí ẩn. Nếu không phải trùng hợp, cho dù là lấy nhân hoàng phủ nội tình, cũng phải bị giấu giếm tại trống bên trong. Nguyên bản, lễ thân vương định dùng tin tức này, đổi lấy Tô Vũ cùng thiên cơ các hữu nghị. Nhưng bây giờ xem ra, thiên cơ điện tự cho là bí ẩn hành động, kỳ thật đều là tại Tô Vũ dưới mí mắt, bị xem rõ rõ ràng ràng. Lúc trước nghe nói Xuyên Nhi nói, Tô các chủ có được nhìn rõ bí mật, trưởng khống thiên đạo chi năng. Bây giờ thấy một lần, hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền. Ngược lại là bản vương quá lo lắng. Lễ thân vương thoáng có chút cười cười xấu hổ, nói sang chuyện khác, chỉ là, kia tuyệt sắc bảng Lãnh Nguyệt Khanh. Bây giờ vội vàng di chuyển Linh Lung Cung, mấy ngàn vạn duệ dân, nhường nàng không tì vết phân thân thì cũng thôi đi. Vì sao Tô các chủ cũng không xuất thủ? Vì sao muốn xuất thủ? Tô Vũ khẽ tựa vào trên ghế dựa, lạnh nhạt cười nói, như thế một phen trò hay, nửa đường ngừng hát, chẳng phải là đáng tiếc? Tốt, trò hay, nghe được chỗ này, cho dù mạnh như lễ thân vương, khóe miệng cũng không nhịn được kéo ra. Thiên cơ điện lần này cũng không phải động tác nhỏ. Khương gia thái thượng trưởng lão, Phật môn Bồ Tát đều là chuẩn đế tu vi. Bực này đội hình liên hợp cùng một chỗ, cho dù là nhân hoàng phủ cái này nhà lớn việc lớn thế lực, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Kết quả rơi xuống Tô Vũ trong mắt, vậy mà chỉ xứng xưng là một trận trò hay. Nếu là người khác ở ngay trước mặt hắn nói như vậy, hắn tất nhiên muốn quát lớn một tiếng cuồng vọng chi đồ. Nhưng là Tô Vũ, hiển nhiên không phải cuồng vọng người. Đó chính là hắn đối với mình cùng Thiên Cơ Các thực lực. Có được tuyệt đối tự tin. Tô Các Chủ, thật là thần nhân vậy. Hồi lâu sau, Lễ Thân Vương mới cảm thán nói. Hai người các ngươi đường xa mà đến, lại tặng cho Long Châu. Tô Mỗ cũng sẽ không để các ngươi một chuyến tay không? Tô Vũ cũng không trên Thiên Cơ Điện lãng phí quá nhiều thời gian. Bình tĩnh mở miệng, nói sang chuyện khác. Ồ, Lễ Thân Vương vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, lập tức hứng thú. Thứ nhất, tương trợ Lãnh Nguyệt Khanh, một vị có được cửu khiếu linh lung thể chuẩn đế cường giả hữu nghị. Đối ngươi Nhân Hoàng Phủ mà nói, trăm lợi mà không có một hại. Nghe vậy, Lễ Thân Vương cúi đầu trầm ngâm. Thiên Cơ Điện lần này xuất động đội hình, tuyệt đối dọa người. Bất quá, đã Tô Vũ nói như thế, hiển nhiên là có nhất định nắm chắc. Bản Vương sau đó, sẽ để cho Xuyên Nhi đi Linh Lung Cung truyền lời. Lễ Thân Vương rất nhanh liền làm ra quyết định. Thứ hai, nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa thông đạo đã mở ra. Tô Vũ thần sắc bình tĩnh nói. Nhưng mà, tại hắn vừa dứt lời, Lễ Thân Vương chính là sắc mặt biến đổi lớn. Bịch một tiếng, đột nhiên đứng dậy, không thể tin nhìn xem Tô Vũ. Nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa thông đạo mở ra, Lễ Thân Vương nhịn không được lặp lại. Cái tin tức này, thật sự là nghe nói quá kinh người. Bất chấp Tô Vũ ở đây, Lễ Thân Vương ở trong đại điện đi qua đi lại, trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Lấy Tô Vũ vị cách, còn sẽ không đi lừa gạt hắn. Như nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa thông đạo mở ra, vậy nhưng thật sự là ngàn vạn năm không có tình thế hỗn loạn. Toàn bộ tiên phàm đại lục đều muốn tẩy bài. Thiên Cơ Điện khẳng định cũng biết rõ việc này. Kết hợp Thiên Cơ Điện gần nhất động tác, Lễ Thân Vương trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều. Hai cái này tin tức đủ để bù đắp được chân long Long Châu giá trị. Tô Vũ bình thản như nước thanh âm đánh gãy Lễ Thân Vương suy tư. Đáng giá, ngược lại là bản vương chiếm tiện nghi. Lễ Thân Vương vội vàng tập trung ý chí, hướng Tô Vũ cung thân thi lễ một cái. Đừng nói là hai đầu tin tức, chính là nhân tộc cùng yêu tộc thông đến mở ra đầu này tin tức, liền đủ để bù đắp được cái này mai chân long Long Châu giá trị. Cái này thế nhưng là việc quan hệ toàn bộ tiên phàm đại lục đại cục sự tình a. Tô Các Chủ, vậy bản vương liền không nhiều quấy rầy. Như vậy cáo từ, nếu có cần, cứ việc phân phó. Lễ Thân Vương lại lần nữa hướng Tô Vũ chắp tay thi lễ một cái, nói một tiếng cáo từ, vội vã rời đi. Việc này can hệ trọng đại, dung không được mảy may trì hoãn. Nhìn qua Lễ Thân Vương bóng lưng, Tô Vũ khẽ cười một tiếng, quay đầu xem hướng Đông Hoang Cấm Đoạn Chi Hải phương hướng. Nhóm đầu tiên yêu tộc đã đi qua thông đạo đi. Mà giờ khắc này, Cấm Đoạn Chi Hải ngoài trăm dặm, một đạo sơn môn đột ngột mở ra, mấy đạo bóng người từ trong đó đi ra. Trong đó một tên thanh niên, dáng vóc khôi ngô, người mặc màu xanh thiết y, thể trạng cường kiện, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, còn người sáng như sao trời, chiếu sáng rạng rỡ. Hơn kỳ lạ chính là, đỉnh đầu của hắn lại mọc lên hai cây như nhánh cây đồng dạng sừng rồng. Đúng là một đầu giao long. Mà bên cạnh hắn còn có một nam hai nữ. Nam tử ánh mắt không gì sánh được tẩy lễ, sắc mặt trắng nõn, tóc vàng áo choàng như ánh nắng chói lọi. Nữ tử thì là quần áo lớn mật, chỉ che khuất trọng yếu bộ vị, đôi mắt như nước, mị thái trăm sinh. Nơi này chính là nhân tộc cương vực sao? Giao long biến thành thanh niên ánh mắt liếc nhìn chu vi, một loại nào đó bắn ra hai đạo chói mắt thần quang. Quả thật như cổ tịch ghi chép, đất rộng của nhiều, nơi đây chính là ta yêu tộc tất cả mới là. Thanh niên tóc vàng hai tay chắp sau lưng, giọng nói bá đạo, đó là cái gì? Hai tên yêu tộc nữ tử thì là chỉ vào nơi xa, nhịn không được hoảng sợ nói. Bốn người cùng nhau nhìn lại, cái gặp một đạo như vẽ quyển đồng dạng màu vàng bảng danh sách, vắt ngang tại giữa thiên địa, tản ra vô tận uy năng. Bảng danh sách phía trên,